Tổ thần Chí Tôn, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Trấn Hồn Tháp không đơn giản chỉ có bảo vật, còn có một chút thượng cổ truyền thừa. Tất cả thế lực lớn cũng không thể đem những thượng cổ truyền thừa kia từ trong đầu của bọn hắn móc ra. Phía đông tầng một Trấn Hồn Tháp, ngoại trừ đạo hồng quang kia ra, còn có bảo quang sáng lên. Chấp pháp điện ta ở đây, ai dám cướp đoạt bảo vật, giết không tha. Một trung niên nhân mặc trang phục chấp pháp điện nộ quát một tiếng, lợi kiếm trong tay chém ra lưỡng đạo kiếm khí, lập tức có hai đầu người bay lên, máu tươi thẳng phun. Hắn tay trái khẽ động, đem ánh sáng màu đỏ xẹt qua trên bầu trời, chảo trong tay là một đầu trường tiên màu đỏ. Bảo vật đến tay, mặt khác mấy chỗ địa phương cũng vì tranh đoạt bảo vật mà triển khai hỗn chiến. Tầng một Trấn Hồn Tháp, khắp nơi đều là bảo vật, tứ phẩm ngũ phẩm linh bảo, giống như là bị người tùy ý vứt bỏ. Từ trong Trấn Hồn Tháp kích động huyền khí càng không ngừng phi động. Cái tràng cảnh này là lúc trước chưa bao giờ có. Trước kia ở tầng một Trấn Hồn Tháp, tối đa chỉ có thể tìm được một hai kiện 4-5 phẩm linh bảo. Đội người thứ nhất lưu lại, phái một người đi ra ngoài nói cho trưởng lão, lập tức phái càng nhiều người nữa tiến đến. Những người còn lại theo ta đi, đi tầng 2 Trấn Hồn Tháp. Trung niên nhân chấp pháp điện kia cao giọng hô, lăng không mau chóng đuổi theo. Diệp Thần một đường chạy như điên, thậm chí thấy được vài đạo bảo quang từ địa phương không xa ở trước mắt mình bay qua. Không cần quan tâm đến những vật này, những vật này cũng chỉ là 4-5 phẩm. Đám người Thiên Nguyên cổ thành kia tuyệt đối là điên rồi. Ở bên trong Trấn Hồn Tháp đột nhiên xuất hiện nhiều linh bảo như vậy, tuyệt đối có kỳ quặc. Tầng một Trấn Hồn Tháp liền xuất hiện nhiều 4-5 phẩm linh bảo như vậy, mấy tầng trên đồ vật khẳng định rất tốt. Người không cần phải cùng bọn hắn đoạt những vật này. Trong thanh âm của sư gia có một tia kích động khó giấu. Trấn Hồn Tháp lần thứ nhất xuất hiện tràng diện kích động nhân tâm như vậy, những cao thủ tiến vào bên trong Trấn Hồn Tháp kia đều điên mất rồi, điên cuồng truy đuổi bảo vật xẹt qua không trung. Ở phía trước Diệp Thần có 3 đội nhân mã, nhìn lên những vật bay qua bầu trời kia cũng làm như không thấy, một đường chạy vội. Phía sau cũng có nhiều người theo đuôi mà đến. Bọn hắn cũng biết cửa vào tầng 2 Trấn Hồn Tháp, bọn hắn có rất nhiều huyền tôn cao thủ, trong đó một đội nhân mã là Lôi Thú nhất mạch kia. Diệp Thần tiểu tử, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào rồi. Tốt nhất né tránh bọn hắn, bằng không thì ngươi đoạt không đến thứ tốt. Sư gia nói, tới tầng thứ 2 trước nói sau. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, một đường hướng bắc chạy vội có mấy vạn người, mình thân ở trong đó là một cái rất bình thường. Trong lúc này huyền tôn cao thủ số lượng rất nhiều. Tiểu Dực ở trong tay áo Diệp Thần, một đôi con mắt thanh tịnh nhìn xem bên này nhìn xem bên kia, phát hiện những bảo quang xẹt qua không trung kia, con mắt đều sáng. Diệp Thần hướng xuống dưới nhìn lại, trên mặt đất tầng một Trấn Hồn Tháp, khắp nơi đều là một ít quái vật toàn thân đen kịt. Những quái vật này cùng sư tử báo săn có chút tương tự, nhưng mà toàn thân trơn bóng, không có một chút da lông. Trên người che kín ấn phủ quỷ dị, đôi mắt ở trong bóng tối lóe ra hào quang sâu kín. Chúng ngẩng đầu nhìn hướng bọn người Diệp Thần xẹt qua không trung, ngửa mặt lên trời phát ra thanh gào thét âm. Sư gia, những này là yêu thú gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Những thứ này không phải yêu thú, mà là hồn thú. Hồn thú? Diệp Thần sững sờ. Hồn thú là vật gì? Hồn thú so yêu thú trí tuệ thấp hơn, hung tàn hơn, chỉ biết thôn phệ huyết nhục. Cái đồ chơi này rốt cuộc là làm sao tới? Ta ngược lại cũng không phải đặc biệt tinh tường, bất quá thịt cái đồ chơi này ăn hết đối với tu luyện rất có ích. Tại đây mỗi con hồn thú đều tương đương với địa tôn địa sư cấp cao thủ, một cân thịt hiệu quả không thua một viên tụ khí đan. Trong đầu chúng đều hình thành một khối kim loại, kim loại này cũng phi thường đáng giá, không thua 10 viên ngưng khí đan. Nếu tìm được một ít cao giai hồn thú, đem hắn đánh chết, toàn thân đều là bảo vật. Cao giai hồn thú? Diệp Thần ngưng nhìn chỗ xa, Trên mặt đất này dãy núi phập phồng, thỉnh thoảng có hồn thú qua lại. Những địa tôn địa sư cấp cao thủ không biết bay y kia. Ở trên mặt đất săn giết hồn thú cũng là không tệ. Hơn nữa, săn giết hồn thú cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Những siêu cấp thế lực kia đối với những vật này là không có hứng thú gì đấy. Diệp thần ca ca, chúng ta muốn chém giết những bảo bối kia hay không? Tiểu Dực ở trong tay áo Diệp thần hỏi. Không cần, những bảo bối kia đều quá kém. Chúng ta phải chém giết đồ càng tốt. Diệp thần đối với Tiểu Dực nói ra. Chạy như điên hơn một giờ sau. Xa xa xuất hiện một tòa đại môn đen kịt. Trong cửa lớn kia thập phần hắc ám. Không biết đi thông nơi nào. Đã đến cửa vào. Trong cửa lớn này, liên thông lấy không gian cao thấp hai cái. Đợi lát nữa phải hướng bên trên phi. Lòng đất nguy cơ tứ phía. Hơn nữa thứ tốt cũng tương đối ít. Hướng bên trên đi mới là tốt nhất. Sư gia nói ra. Tốt. Diệp thần gật đầu nói. Chứng kiến phía trước rất nhiều người xông vào trong cửa lớn. Diệp thần cũng vọt lên đi vào. Chỉ thấy trước mắt một mảnh đen kịt. Tiếng gió gào thét. Tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần. Giống như là ở trong một cái đường hầm hẹp dài xuyên thẳng qua. Diệp thần một mực hướng bên trên phi hành. Vèo một tiếng. Tựa hồ là xuyên qua thông đạo hẹp dài này. Tiến nhập một cái không gian rộng lớn khác. Xa xa ba đội nhân mã kia ở phía trước dừng lại. Sững sờ phù tại đó. Diệp thần không khỏi có chút nghi hoặc. Bọn hắn như thế nào đột nhiên dừng lại. Thời điểm lại hướng phía trước mặt xem. Tràng cảnh xa xa lại để cho Diệp thần sợ ngây người. Chỉ thấy trên bầu trời đầy trời đều là hồn thú có cánh. Một đôi đồng tử sâu kín kia, ở trong bóng tối phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là đầy sao bên trong tinh không hắc ám. Không nên bị dọa, những cái kia đều là địa sư cấp hồn thú. Cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng không gây thương tổn ngươi. Sư gia nói ra, hướng nam đi, Diệp thần nhẹ gật đầu, bỏ qua những người phía trước kia. Một người hướng phía nam bay vút mà đi. Lôi thú nhất mạch đều theo sát nhau. Không được tách rời. Một lôi thú hóa thành tráng hán cao giọng hô. Hắn gọi Phù Trạch, là tinh anh lôi thú nhất tộc. Huyền sư đỉnh phong cấp cao thủ. Khoảng cách yêu vương cấp cũng chỉ có một đường mà thôi. Chỉ cần hắn đột phá. Ở trong lôi thú nhất tộc, liền có thể thăng nhiệm trưởng lão. Phù Trạch hướng lướt gấp mà đi. Diệp thần nhìn thoáng qua. Dẫn đầu lôi thú nhất tộc. Cũng hướng phía nam phóng đi. Hôm nay trấn hồn tháp thật đúng có chút cổ quái. Không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều hồn thú như vậy. Hắn một quyền oanh đi ra ngoài. Đem một con hồn thú đuổi giết. Xác định những hồn thú này cũng chỉ có địa sư cấp. Đối với một phương cao thủ của mình không có uy hiếp. Liền quát khẽ nói. Cách trương.